Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, táo đỏ phố núi, lôi lôi, đã trễ rồi, ở chỗ này uống say không an toàn đâu. Bây giờ bọn mình đưa cậu về trước đã. Sau khi về mình sẽ suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ điện thoại cho cậu. Sở dĩ Huân khuyên, không muốn, bây giờ mình không muốn đi. Lôi lôi hình như hơi say. Bốc đồng nói, không muốn trở về, một mình đối mặt với cái giường lớn thì có gì thú vị đâu. Còn không bằng ở chỗ này uống cho chết đi, là xong hết mọi chuyện. Lôi lôi, sở dĩ Huân còn muốn khuyên nữa. Đột nhiên Tề Lăng Phong mở miệng nói, cô ấy sao thế, mấy ngày trước nhìn còn rất tốt mà. Tại sao hôm nay lại có bộ dạng hận không thể tự sát được vậy? Hai, còn không phải có chút mâu thuẫn với Tiêu Dạ hay sao? Sở dĩ Huân than thở, nhìn cái bộ dạng này của lôi lôi nhất định là không lôi đi được. Liền đem những lời mà lôi lôi vừa nói cho cô biết sắp xếp hợp lý nói cho Tề Lăng Phong nghe. Cuối cùng tổng kết nói, quả thật là lôi lôi đã chịu khổ nhiều năm. Người phụ nữ diêu bối địch kia cũng thật sự tự cho mình là đúng. Tề Lăng Phong gật đầu, hình như là rất hiểu người chị em của cô. Người đàn ông Tiêu Dạ kia quả thật có chút khiến cho người ta nhìn không thấu. Cũng đúng, sở dĩ Huân gật đầu nói. Bây giờ cách tốt nhất chính là khiến cho lôi lôi và Tiêu Dạ ngủ với nhau. Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt, vừa có thể thuận nước đẩy thuyền. Mà cũng không có vẻ như làm bộ quá mức, khóe miệng của Tề Lăng Phong nhếch lên, ngược lại anh lại nghĩ ra một cách rất hay. Không biết bản thân của em có đồng ý thử một chút hay không? Có chút nguy hiểm, sở dĩ Huân cau mày. Phương pháp gì, em gọi cô ấy dậy. Sở dĩ Huân lắc lắc người phụ nữ ngồi trên quầy ba không ngừng uống rượu kia. Đừng uống nữa, Lăng Phong nói có cách giúp cậu. Lôi lôi ngồi thẳng dậy trên quầy ba, quay đầu lại với Tề Lăng Phong, anh có cách gì hay sao? Có chút mạo hiểm, nhưng mà tôi cảm thấy tỷ lệ thành công có thể đạt tới 80%. Thật sao? Tinh thần của lôi lôi lập tức tỉnh táo lại, bộ dạng chán trường mới vừa rồi biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, nếu như anh thật sự thành công, thì lôi lôi tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Vậy thì không cần, cô là bạn thân của Dĩ Huân, cũng chính là bạn của Tề Lăng Phong tôi. Tôi giúp đỡ bạn bè chưa bao giờ so đo được mất. Tề Lăng Phong cười, khóe miệng nở một nụ cười lịch sự ưa nhìn, nhìn giống như rất chân thành. Được, Tề Lăng Phong, lôi lôi gật đầu, một giây kia, cũng đã nhận định người tên là Tề Lăng Phong này. Trong lòng của Tề Lăng Phong cũng hiểu rõ. Người như thế nào thì nên dùng thủ đoạn như thế nào? Anh ta nhất định sẽ diễn. Khóe miệng cười nhạt, Dĩ Huân nói muốn đưa cô lên giường của Tiêu Dạ. Nếu như Tiêu Dạ không chủ động thì cô cũng không bị mất đi tôn nghiêm là cố ý quyến rũ. Cũng chỉ có một cách đó là bị động xảy ra quan hệ. Bị động, như thế nào là bị động? Lôi lôi nhìn Tề Lăng Phong. Một giây kia đã bị Tề Lăng Phong hoàn toàn gợi lên hứng thú. Rất đơn giản, trên đời này có một loại thuốc khiến cho các người không phát sinh quan hệ cũng không được. Thông minh như cô nên hiểu được tôi đang nói tới cái gì. Tề Lăng Phong mím môi cười một tiếng, trong nháy mắt lôi lôi liền hiểu ra. Cô cắn môi nhìn anh ta, để cho Tiêu Dạ dùng loại thuốc kia, nếu như bị phát hiện, tôi sợ hậu quả thực sự sẽ không chịu nổi. Tiêu Dạ ghét nhất là bị người ta thiết kế. Năm đó diêu bối địch chính là như vậy, cô cũng không muốn nối gót theo. Hơn nữa, tôi thật sự không nắm chắc có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay cho Tiêu Dạ uống vào được không? Lôi lôi lắc đầu, đối với phương án này cũng có chút không hiểu. Tôi đã nói là để cho Tiêu Dạ uống chưa? Tề Lăng Phong nhấn mạnh từng câu từng chữ với lôi lôi. Anh có ý gì? Ý của tôi là, cô hãy uống đi. Cái gì? Lôi lôi kêu lên, trước tiên cô không cần phải kích động như thế. Hãy nghe tôi nói đã. Tề Lăng Phong uống một ngụm rượu, trầm mặc một chút, hình như là muốn sắp xếp lại từ ngữ. Lại hình như là đang cố ý khống chế tốc độ nói chuyện. Anh ta mím môi, mở miệng, vừa mới bắt đầu tôi đã nói.